siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 891. Ba tên thần hồn giác tỉnh giả. Vân Phi Dương chưa từng quên sứ mệnh xây dựng lại thần giới. Hắn tới tham gia thi đấu thiên tài còn có một nguyên nhân khác, đó là thừa cơ hội này, nhìn xem có thể phát hiện người mang theo thần hồn hay không. Quả nhiên không có khiến hắn thất vọng. Vừa rót thần lực vào thần hồn la bàn đã bắt đầu vận chuyển. Nhưng khi ánh sáng ngừng xoay tròn, Vân Phi Dương lại trừng to hai mắt. Bởi vì sau khi ánh sáng trên thần hồn trên la bàn ổn định, không chỉ một mà chính là ba cái. Thời điểm ở phàm giới, Vân Phi Dương dựa vào thần hồn la bàn tìm được Phong Thiếu Ngôn và đám pháp tể. Nhưng có thiếu hụt, không thể đồng thời biểu hiện tại trên la bàn. Vì thế, Liễu Nhu tốn hao thời gian rất lâu cải tạo thần hồn la bàn, trong phạm vi ngàn dặm bắt được nhiều người mang theo thần hồn. Càng châu là quang mang có xanh đỏ hai màu phân chia. Màu đỏ đại biểu thì thần hồn đã giác tỉnh, màu xanh đại biểu chưa giác tỉnh. Giờ phút này thần hồn trên la bàn bày ra ba đạo quang mang toàn bộ đều màu đỏ. Nói đúng hơn là Vân Phi Dương cầm thần hồn la bàn kích động nói. Phạm vi ngàn dặm lấy băng tuyết cung làm trung tâm có ba người mang thần hồn đã giác tỉnh. Xoát! Hắn khẽ động nguyên niệm gọi Liễu Nhu ra cười nói. Sư tỷ, mau nhìn, ta phát hiện ba thần hồn giác tỉnh giả. Nhiều như vậy. Liễu Nhu ổn định thân thể nhìn về phía thần hồn la bàn, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hoảng hốt. Đi vào tiểu thần giới nhiều năm như vậy, dù ở Linh Tiêu phái hay Cuồng Tông, dù đi ra ngoài tu luyện, Vân Phi Dương đều sẽ xuất ra thần hồn la bàn kiểm tra một chút theo thói quen. Đáng tiếc, tìm mấy năm không tìm được một người. Ngay hôm nay, đột nhiên phát hiện ba người. Hơn nữa còn đều giác tỉnh, điều này khiến Vân Phi Dương mừng rỡ. Sư đệ, Liễu Nhu tỉ mỉ quan sát về sau, phán đoán. Ba thần hồn giác tỉnh giả đều bên trong băng tuyết thành. Gần như vậy, Vân Phi Dương suy tư, nói. Không phải người của Cửu Đại Tông Môn à? Liễu Nhu nói. Tính sơ sơ chắc là đệ tử tham gia thi đấu thiên tài. Vân Phi Dương cười nói, nếu quả thật có thiên tài dự thi là thần hồn giác tỉnh giả, việc này cũng thật thú vị. Hắn thấy đối mặt đệ tử Cửu Đại Tông Môn không có tính khiêu chiến, nếu như pha tạp một vài người giác tỉnh thần hồn mới càng vui thú. Thông đến băng tuyết cung chủ điện có bậc thang thật dài, một nam tử tướng mạo lạnh lùng từng bước đi tới. Phía sau hắn có một vật chế tạo từ hàn băng, theo tạo hình thì giống như một tòa băng quan. Người này là đại đệ tử băng tuyết cung, Lâm Dật Phong. Lâm sư huynh. Đệ tử băng tuyết cung đi ngang qua nhau nhau hành lễ, trong ánh mắt có sùng bái. Lâm Dật Phong có địa vị cực cao tại băng tuyết cung, thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí không kém gì trưởng lão. Rất nhiều đệ tử xem hắn là thần tượng. Đáng tiếc, Lâm Dật Phong tính cách trầm mặc ít nói như không nghe thấy, tiếp tục hành tẩu. Ai? Đệ tử băng tuyết cung nhao nhao lắc đầu thở dài. Đại sư huynh này thực lực phi phàm, nhưng tính cách quá lạnh lùng, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Tống sư huynh. Một tên đệ tử mới vừa gia nhập băng tuyết cung không bao lâu nhìn không được dò hỏi. Tại sao đại sư huyên một mực cõng băng quan? Đệ tử gọi Tống sư huyên có tư lịch rất lâu, hắn ngưng trọng nói. Bởi vì trong quan tài băng phong tồn người vợ đã chết của Lâm sư huyên. A, tên đệ tử kia kinh hãi. Tống sư huyên kính nể nói. Lâm sư huyên là người si tình thế gian ít thấy. Trong chủ điện, một trung niên nam tử tướng mạo nghiêm nghị ngồi trên băng tỏa bộc lộ ra khí tức của người ở vị trí cao lâu ngày. Người này chính là đương đại cung chủ băng tuyết cung Thượng Quan Anh. Không bao lâu, Lâm Dật Phong đi vào. Dù đứng trước mặt cung chủ vẫn không nói lời nào, thật giống như không hợp với thế giới này. Dật Phong, Thượng quan Anh nói. Hai ngày sau thi đấu thiên tài, lấy ngươi đại biểu đệ tử băng tuyết cung xuất chiến. A. Lâm Dật Phong ứng một tiếng. Thượng quan Anh nói. Lần này thi đấu thiên tài cửu đại tông môn phái không ít đệ tử kiệt xuất, ngươi phải ứng phó cẩn thận. Biết. Lâm Dật Phong nói. Không có việc gì, ta đi trước. Không đợi cung chủ đồng ý, hắn tự hành rời đi. Thượng quan Anh như quen thuộc đệ tử lạnh lùng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không bị tình vây khốn, thực lực tên này còn mạnh hơn hiện tại. Tây khu băng tuyết cung. Hồng Linh Phường một trong thập đại tông môn ở đây. Thế lực này rất đặc thù. Bởi vì phường chủ là một mỹ phụ ung dung quý phái, phong vận vẫn còn, tất cả trưởng lão và đệ tử đều là nữ. Nội quy đầu tiên của Hồng Linh Phường là không thu nam đệ tử. Đối với Vân Phi Dương, loại thế lực toàn nữ tử này tuyệt đối là mong mỏi trong lòng. Giờ phút này, trong đình viện, bảy đệ tử Hồng Linh Phường đang múa kiếm. Áo đỏ tung bay, kiếm pháp linh động, tựa như một đám tiên nữ đang uyển chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Hưu! Đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bay lượn mà đến, trường kiếm lắc một cái, đánh ra vô số kiếm hoa lộng lẫy. Đinh đinh đinh! Bội kiếm của bảy đệ tử Hồng Linh Phường nhao nhao rơi xuống, trong con ngươi bộc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xoát! Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn rơi xuống đất. Đó là một thiếu nữ tuổi chừng 18, tướng mạo luôn vui vẻ. Nàng gọi Nạp Lan Mộc Tuyết, đệ tử xếp hạng cuối cùng của Hồng Linh Phường, cũng là người dự thi thi đấu thiên tài. Mộc Tuyết sư muội. Một nữ đệ tử cười nói. Ngươi bây giờ ngày càng lợi hại, tùy tiện thì phá giả thất tinh kiếm trận mà chúng ta bố trí. Không có. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu xuống, đỏ mặt nói. Là các sư tỷ đang nhường ta. Nha đầu tự tin lên. Âm thanh hùng hậu vang lên trong thức hải của nàng. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm kinh ngạc nói. Ngài tỉnh. Nàng có một bí mật. Chính là trong thân thể nội trú một linh hồn rất mạnh, tự xưng kiếm thần, dạy mình rất nhiều kiếm pháp. Nhưng phần lớn thời gian, kiếm thần đều trong trạng thái mê man. Thanh âm hùng hậu nói. Nơi này có một cỗ khí tức quen thuộc, để cho ta đang ngủ say thức tỉnh. Khí tức quen thuộc. Nạp Lan Mộc Tuyết thầm nghĩ. Kiếm thần thúc thúc cũng có bằng hữu. Không có. Thanh âm hùng hậu có chút xuống dốc, nói. Thần giới vỡ nát. Ta đã không còn bằng hữu, bây giờ kéo dài hơi tàn còn sống, chỉ vì chờ người thiên mệnh chọn. Người thiên mệnh chọn. Nạp Lan Mộc Tuyết hỏi. Người nào? Thanh âm hùng hậu nói. Ta quên, chỉ mơ hồ nhớ người kia rất tiện. Hai người nói chuyện với nhau ở trong lòng. Ngoại giới, mấy đệ tử Hồng Linh Phường thì nhao nhao lắc đầu. Người tiểu sư muội này của các nàng thiên tư bất phàm, lý giải đối với kiếm đạo cực kỳ xuất sắc, nhưng quá thẹn thùng, nói chuyện với người sẽ đỏ mặt. Đây là đồng môn. Nếu gặp ngoại nhân sợ rằng sẽ xấu hổ trốn mất dép quá. Cũng không biết phường chủ nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác để tiểu sư muội ngại ngùng tham gia thi đấu thiên tài. Nếu như đụng phải một tên vô sỉ trên đấu trường, lấy tính cách tiểu sư muội chắc sẽ bị khi dễ. A thiếu. Vân Đại Tiện Thần xoa cái mũi buồn bực nói. Có người nói xấu ta. Đình viện trưởng Nhạc Môn. Tần Đình Thúc đang lộ vẻ mặt dị thường khó coi ngồi trong đình đá. Sau khi cứu mạnh vô địch trở về theo đại phu trần bệnh, mặc dù có thuốc tốt thượng đẳng trị liệu cũng phải cần 6-7 tháng mới có thể khôi phục. Thi đấu thiên tài chưa bắt đầu đã hao tổn đệ tử, đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Bên cạnh, một nam tử tóc dài dựa vào cây cột, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa cười như không cười nói. Cha, để cho con tham gia thi đấu thiên tài đi. Con! Tần Đình Thúc cự tuyệt. Không được. Tóc dài nam tử thản nhiên nói. không cho con tham gia, chỉ bằng mấy phế vật kia không cách nào báo thù cho Mạnh Vô Địch. Đạt Chi, Tần Đình Thúc chân thành nói, nếu như con tham gia thi đấu thiên tài bại lộ loại thuộc tính kia trong thân thể kinh động tiểu thần chủ sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi. Tần Đạt Chi cười nói, đối phó hắn, không dùng loại thuộc tính kia đâu. Tần Đình Thúc trầm tư, cha. Tần Đạt Chi nói, có người làm nhục đệ tử trường nhạc môn ta, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, về sau làm sao lăn lộn tại tiểu thần giới. Câu nói này để Tần Đình Thúc quyết định, nói, cha hiện tại đi báo danh cho con. Nói rồi đứng dậy rời đi. Răng rắc. Tần Đạt Chi nắm quyền đầu, từng đoàn hỏa diễm nóng rực tinh thuần xuất hiện, âm u cười nói, Vân Phi Dương, chờ bị hỏa diễm của ta đốt cháy đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 892. Hắn rất đẹp trai a. Hai ngày sau, thập đại tông môn thi đấu thiên tài đúng hẹn cử hành. Võ giả đến đây quan chiến tràn vào từ cửa chính băng tuyết cung, cuối cùng lớp kính diễn võ trường do vô số khối băng hình thành. Băng tuyết cung bố trí hội trường giao đấu có chút hào hoa. Trung ương diễn võ trường có lưu quang trận pháp nâng đỡ một thang băng cử đại phiêu phù giữa không trung. Nơi này chính là chủ đấu trường cho áp trục cá nhân chiến của thi đấu thiên tài. Trên không trung thang băng có bốn màn sáng hình chiếu, hiện lộ ra hình ảnh của các thí sinh trên đài. Chỉ cần võ giả ở băng tuyết thành đều có thể thấy được tình hình chiến đấu. Bốn phía khán đài có từng băng ghế dựa, dung nạp nhân số nhiều đến 500.000. Đương nhiên, tiến vào đài quan chiến băng tuyết cung đều là những gia tộc và cường giả có phân lượng. Tán tu thực lực thấp lại không có bối cảnh chỉ có thể mượn nhờ hình chiếu màn sáng quan chiến ở bên trong băng tuyết thành. Võ đài thật khí phái. Cũng không biết thang băng treo lơ lửng giữa trời có thể gánh vác được người dự thi chiến đấu đâu hay không. Ta nghe nói, phẩm giai của trận pháp nâng thang băng đạt tới huyền giai cao phẩm, có thêm 20 cường giả hư không cảnh gia trì, chỉ cần không phải hóa thần cảnh chiến đấu tuyệt đối có thể chống đỡ được. Chập chập, băng tuyết cung thật bỏ ra đại thủ bút. Mọi người cảm khái. Sau nửa canh giờ, trên diễn võ trường đài quan chiến, gia tộc và cường giả đến từ bốn phía đều đang trông mong thi đấu thiên tài mấy chục năm mới cử hành một giới bắt đầu. Nội thành, vô số ánh mắt đều đang nhìn màn sáng. 10 ngày sau, trừ buổi tối đi ngủ, bọn họ sẽ một mực bảo trì tư thái này. Ông! Đột nhiên cử đại màn sáng lơ lửng giữa trời lớn lấp lóe, băng tuyết cung cung chủ Thượng Quan Anh xuất hiện, lên tiếng. Hoan nghênh chư vị cách xa vạn lý đi vào băng tuyết cung. Thân là ban tổ chức tất phải giảng giải về lịch sử thi đấu thiên tài một phen. Võ giả dưới đài nghe đến buồn ngủ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Nước miếng bay loạn một hồi, Thượng Quan Anh lúc này mới chuyển tiến vào vấn đề chính, nói. Cho mời trưởng môn Linh Tiêu phái dẫn theo đệ tử dự thi ra trận. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả lấy lại tinh thần. Linh Tiêu phái vào sân đầu tiên. 9 đệ tử hạch tâm dự thi theo Bạch Thọ Di tiến vào truyền tống trận, được truyền tống đến thang băng đang lơ lửng giữa trời. Lần này Linh Tiêu phái phái ra không ít đệ tử nha. Tuy là thập đại tông môn đứng đầu, nhưng lay trước không có đoạt được vô địch khẳng định rất phiền muộn. Thực lực tổng hợp của Linh Tiêu phái cực mạnh. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không có xuất hiện qua đệ tử yêu nghiệt thiên tư vô song, mỗi giới thi đấu thiên tài đều tham gia cho đủ tụ. Âm thanh Thượng Quan Anh lần nữa truyền ra. Cho mời tông chủ Liệt Diễm Tông mang theo đệ tử dự thi ra trận. Không bao lâu, Liệt Như Hỏa mang theo hơn 20 đệ tử dự thi, xuất hiện trên thang băng lơ lửng giữa trời. Người xem lần nữa nghị luận. Cái tông môn này kỳ trước phái ra nhiều đệ tử nhất cũng không có cầm được vô địch, thật sự đáng thương. Cho mời Lưu Vân Tốc. Cho mời Kiếm Thính Vũ Các. cho mời Chính Khí Tông, cho mời Trường Nhạc Môn, cho mời Tấu Nguyên Tông, cho mời Hồng Linh Phường. Hồng Linh Phường ra sân thứ 8 nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều võ giả, nguyên nhân rất đơn giản, trưởng môn và đệ tử của thế lực này đều là mỹ nữ. Vân Phi Dương đang chuẩn bị ra sân cũng rất hứng thú quan sát. Rất nhanh, phường chủ Hồng Linh Phường ung dung quý phái, phong vận vẫn còn mang theo 8 nữ đệ tử xuất hiện trên thang băng lơ lửng giữa trời. Thật không phải thổi. Phường chủ Hồng Linh Phường và các đệ tử đều là mỹ nữ nhất đẳng. Các nàng đứng trong hội trường, nhìn rất đẹp mắt. Vân Phi Dương cười nói. Không tệ, không tệ. Hả? Đột nhiên, hắn phát hiện một tiểu thiếu nữ vóc người mềm mại đứng sau cùng thủy chung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cho người ta một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Nếu như gặp nữ hài khả ái như thế, thật có chút không xuống tay được. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói. Thi đấu thiên tài giới này, các tông môn phái ra đệ tử đều có thực lực cực mạnh, đừng có bất kỳ khinh thường nào, cũng không cần có lòng dạ đàn bà. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Trong các đệ tử này rất có thể ẩn núp thần hồn giác tỉnh giả, khẳng định phải ứng phó cẩn thận. Trời mới biết bọn họ giác tỉnh bao lâu, thực lực mạnh bao nhiêu. Hơi ngưng lại. Thượng quan anh lần nữa hô. Cho mời tông chủ Cuồng Tông mang theo đệ tử dự thi ra trận. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả dù ở đài quan chiến hay ở băng tuyết thành đều hứng thú nhìn sang. Quả nhiên không có thất vọng, Cuồng Ngạo Thiên mang theo Vân Phi Dương hơi có vẻ cô đơn xuất hiện trên thang băng lơ lửng giữa trời. Nhân số của 7 đại tông môn lên trước ít nhất 6 người, đột nhiên đi tới 2 người, hình ảnh kia để đám võ giả phì cười không thôi. Nhưng, xét thấy 2 ngày trước, Vân Phi Dương trên võ đài cuồng loạn mạnh vô địch cùng chặt thương trưởng lão Trường Nhạc Môn, rất nhiều người chờ mong. Người dự thi duy nhất của Cuồng Tông này có thể mang đến giao đấu kinh diễm tuyệt luân hay không? Có võ giả lo lắng nói. Cũng không biết, Vân Phi Dương có tham gia đoàn đội đại hỗn chiến đầu tiên không? Hạng mục đầu tiên của thi đấu thiên tài là đoàn đội chiến của các đệ tử thập đại tông môn. Ta nghe Băng Tuyết Cung nói, tông chủ Cuồng Tông giống như báo dự thi tất cả hạng mục, Vân Phi Dương hẳn sẽ tham gia. Một người tham gia đoàn đội chiến. Ha ha ha, một nơi gơ u, v, quy quy, o, y, đối mặt đệ tử cửu đại tông môn, đoàn đội chiến tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị. Mọi người cười rộ lên. Tuy Cuồng Tông chỉ có một người Vân Phi Dương. Nhưng tên này đi theo sau Cuồng Ngạo Thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, có chút vinh váo tự đắc. Người tuy ít, nhưng khí thế phải có. Hừ, gia hỏa thật phách lối. Đệ tử dự thi các đại tông môn cười lạnh không thôi. Bọn họ không có hiệp thương nhưng lại ăn ý quyết định, chỉ cần tên này tham gia đoàn đội chiến trước nhất đào thải hắn. Không thể không nói, Vân đại tiện thần quả thật rất nổi bật. Dù đi đến nơi nào cũng có thể làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn loại trừ cho thống khoái. Bởi vì Cuồng Tông ra sân thứ 9 cho nên đứng bên cạnh Hồng Linh Phường ra sân thứ 8. Xoát! Vân Đại Tiện Thần vừa đứng nghiêm thân thể tiêu sái vung mái tóc, giống như đang nói. Các vị mỹ nữ, nhanh nhìn soái ca. Đáng tiếc! Nữ đệ tử Hồng Linh Phường phảng phất như không nghe thấy. Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Nha đầu, người này rất quen thuộc. Trong lòng Nạp Lan Mộc Tuyết đứng phía sau vang lên âm thanh kiếm thần. A, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn trộm Vân Phi Dương một chút. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trái tim ra tốc nói. Kiếm thần thúc thúc, hắn rất đẹp trai a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 893. Liệp sát người dự thi càng có ý tứ. U, V, K, W, W, M. Nội tâm Vân Phi Dương đang bị thương bỗng nhiên ý thức được nữ hài đáng yêu đằng sau trộm nhìn mình một chút, nhất thời tự tin trở lại. Ca đẹp trai như vậy, khẳng định được rất nhiều thiếu nữ yêu thích. Hắn vô sỉ lui lại mấy bước song song một hàng cùng Nạp Lan Mộc Tuyết, thấp giọng dò hỏi. Cô nương quý xanh, ta. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu thân thể run nhẹ nhẹ, thẹn thùng nói không ra lời. Vân Phi Dương có chút im lặng. Cô bé này quá ngại ngùng rồi. Uy. Sư tỷ đứng phía trước lui về phía sau một bước ngăn trước mặt Nạp Lan Mộc Tuyết, lạnh mặt nói. Đừng quấy rối sư muội ta. Vân Phi Dương bày làm ra bộ mặt vô tội nói. Ta không có quấy rối, ta chỉ chào hỏi. Người sư tỷ kia hiển nhiên nhìn hắn không vừa mắt, kéo Nạp Lan Mộc Tuyết đi về phía trước mấy bước, cũng thấp giọng nói. Sư muội, tên Vân Phi Dương này rất không đứng đắn, chớ để ý hắn. Vân Phi Dương lắc đầu. Mà linh hồn kiếm thần bên trong thân thể Nạp Lan Mộc Tuyết còn đang một mực nỉ non. Vân Phi Dương cái tên này rất quen thuộc. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Hắn có phải người thiên mệnh chọn trong lời của ngài hay không? Kiếm thần linh hồn nói. Trong trí nhớ của ta, người kia rất tiện, mà người này nhìn qua rất có phong độ, hẳn không phải người ta chờ đợi. Vãi! Có thể nhìn ra Vân Phi Dương rất có phong độ. Cái linh hồn này không chỉ có không có thân thể, mà còn không có ánh mắt. À! Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ lại nóng bừng, bởi vì nghĩ đến vừa rồi hắn nói chuyện với mình thì thật thẹn thùng. Cửu đại tông môn vào chỗ, mà sáu người dự thi của Băng Tuyết Cung cũng đã xuất hiện. Rất nhiều võ giả nhìn qua, sau đó khóa chặt trên thân Lâm Dật Phong, dù sao, lưng hắn có cõng băng quan quá bắt mắt. Binh khí. Vân Phi Dương điều động nguyên niệm muốn thẩm thấu băng quan, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì, nhưng ngoài băng quan giống như có trận pháp cường đại trở ngại linh hồn thẩm thấu. Hắn lắc đầu. Còn rất thần bí. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong như cảm giác được Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm, ánh mắt nhìn tới quanh thân tản ra khí tức lạnh lùng. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Cũng không phải bởi vì ánh mắt đối phương rất băng lãnh, mà vì tên này có thể phát giác được nguyên niệm của mình. Người này hoặc nắm giữ linh hồn không yếu hơn mình hoặc thực lực cường hãn. Nhìn tuổi của hắn đại khái chưa đến 40 cảnh giới, chắc đến hư không cảnh, nói cách khác, linh hồn lực rất mạnh. Vân Phi Dương mỉm cười, thầm nghĩ. Cường giả như vậy, đánh nhau mới thú vị. Bên trong đệ tử dự thi của Cửu Đại Tông Môn chỉ có Lâm Dật Phong để Vân Phi Dương dâng lên cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng không thể phớt lờ xem thường các đệ tử khác, dù sao thiên tài chân chính không lộ ra trước mắt người đời. Nói không chừng, nữ hài đáng yêu hay thẹn thùng kia sẽ có thực lực khiến người ta không dám khinh thường đây. Toàn bộ người dự thi đã vào chỗ. Lão đại lính đội các tông môn lần lượt rời đi. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên trước khi đi, nói. Không nên để ta thất vọng. Tông chủ, xin yên tâm. Vân Phi Dương đáp. Ta sẽ mang về cho cuồng tông chức vô địch thứ hai. Cuồng Ngạo Thiên cười to nói. Tốt. Tông chủ và ba vị sư huynh đều vô cùng chiếu cố Vân Phi Dương. Hắn đã xem mọi người như người thân, mặc dù không vì địa giai chí bảo cũng phải nghiêm túc chiến đấu. Đã từng làm chiến thần rất hiếu chiến, đối mặt thiên tài tiểu thần giới, huyết dịch khát vọng chiến đấu giống như ngọn lửa đang bốc cháy trong thể nội. U, V, K, W, W, M. Kiếm thần cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù dập sờn trong không gian, ngưng trọng nói. Nha đầu thực lực của gia hỏa gọi Vân Phi Dương không đơn giản, nếu gặp hắn tận lực tránh giao thủ. Hắn rất lợi hại. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời khẩn trương. Tuy trong thân thể mình có linh hồn cường đại nhưng cực độ không tự tin, Hồng Linh Phường Phường chủ để cho nàng dự thi cũng nghĩ đến việc ma luyện tính cách nàng. kiếm thần thúc thúc, nếu như trong cá nhân chiến gặp được hắn, ta nên làm cái gì? Nạp Lan Mộc Tuyết lo lắng hỏi. Đừng sợ. Kiếm hồn nói. Kẻ này tuy rất mạnh, nhưng có ta ở đây, hắn muốn thắng ngươi cũng không có khả năng. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời yên tâm. Rất nhiều lão đại lui tán, giữa đài hiện ra lưu quang trận pháp, một trưởng lão Băng Tuyết Cung đứng bên cạnh. Thượng quan anh nói. Đệ tử dự thi của các đại tông môn nhận lấy yêu bài thân phận của mình tiến vào trận pháp chờ đợi đoàn đội chiến mở ra. Đệ tử dự thi Linh Tiêu phái do Đoạn Thủy chỉ huy trước một bước đi vào trận pháp, cũng tiếp nhận yêu bài thân phận thuộc về mình. Bất quá! Trước khi tiến vào trận pháp, Đoạn Thủy quay lại nhìn Vân Phi Dương một chút, khóe miệng bôi ra nụ cười lạnh. Đoạn sư huynh! Trương Thanh Hải theo phía sau còn nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định phải báo nổi sỉ nhục của ta năm đó. Mấy năm trước, Vân Phi Dương dựa vào phiên thiên thủ mưu sát tên này, sau đó còn hung hăng giẫm trên mặt, hắn một mực nhớ trong lòng, chưa từng tán đi. Hắn muốn báo thù, nhưng cũng biết mình một người không thể, mà bây giờ có Đoạn Thủy và bảy đệ tử hạch tâm khác tương trợ, ngược hắn dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi. Đoạn Thủy thản nhiên nói. Ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Lời này, giọng điệu này thật giống như trà đạp Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay. Trương Thanh Hải vui vẻ, lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương trong con ngươi lóe ra ánh sáng âm u. Hả? Vân Phi Dương hình như có cảm thấy có người nhìn mình, quay sang thì nhất thời nhận ra tên đệ tử hạch tâm năm đó ở Linh Tiêu phái bị mình mưu sát. Không phục. Tốt tốt. Chờ trận đấu bắt đầu, nếu có thể gặp nhau, lão tử không ngại hung hăng trà đạp tôn nghiêm ngươi lần nữa trước mắt bao người. Tính danh: Vân Phi Dương. Tông môn: Cuồng Tông. Trưởng lão Băng Tuyết Cung dựa vào nguyên niệm khắc tên và thân phận Vân Phi Dương lên yêu bài bóng loáng, nói. Yêu bài một khi rời khỏi người sẽ bị đào thải, nhớ bảo quản. A. Vân Phi Dương nhận lấy yêu bài trực tiếp đi vào trận pháp. Hắn đã nghe Cuồng Ngạo Thiên nói quy tắc thi đấu thiên tài, mà vòng đầu tiên sẽ là 5 ngày đoàn đội chiến. Người dự thi tiến vào tràng cảnh cố định. Sau đó đồ sát hung thú bên trong thu hoạch tích phân, sau 5 ngày tích phân người nào nhiều nhất sẽ trở thành quán quân đoàn đội chiến. Rất hiển nhiên. Loại thi đấu này, tông môn có đệ tử dự thi càng nhiều càng tốt, bởi vì đồng tông đệ tử, đồ sát hung thú thu hoạch được tích phân có thể cộng dồn. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Nhân số nhiều cố nhiên tốt nhưng cũng rất dễ bị các đệ tử tông môn khác công kích, một khi bị cướp yêu bài, không chỉ bị đào thải tích phân cũng quy cho đối phương một nửa. Liền lấy Liệt Diễm Tông đoàn đội chiến giới trước phái ra 20 đệ tử, nhưng có đệ tử tu vi không quá xuất sắc, kết quả trở thành cái máy áp cho người khác. Lần này, Liệt Như Hỏa học được giáo huấn, chỉ phái 10 đệ tử thực lực bình quân cực mạnh. 3. Vân Phi Dương dẫm nhập trận pháp, song quyền nắm chặt, lắc lắc đầu, tà khí lăng nhiên cười nói. Trong trận thi đấu này, liệp sát người dự thi còn ngon hơn liệp sát hung thú. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 894. Một người đoàn đội chiến. Thi đấu thiên tài đoàn đội chiến tính cả Vân Phi Dương, nhân số khoảng 73 người, mà khi bọn họ tiến vào trận pháp, rất nhanh đã bị truyền tống đến khu vực chỉ định. Nơi đó là một sơn lâm do băng tuyết bao trùm, bên trong có linh thú đếm mãi không hết, còn ẩn giấu tinh thú có thể so với hư không cảnh. Đồ sát linh thú cấp 1, người dự thi thu được 1 điểm, cấp 2 thì 2 điểm, suy ra, linh thú cấp 9 và đỉnh phong linh thú theo thứ tự là 9 và 10 điểm. Tinh thú cấp 1 thì 100 điểm, cấp 2 200 phân. Mà đỉnh phong tinh thú đến 5.000 điểm. Đỉnh phong tinh thú tương đương với hư không cảnh đại viên mãn. Cấp bậc này, đệ tử dự thi khẳng định giết không được, cho nên bị trận pháp hạn chế, trừ phi có người đi khiêu khích, nếu không sẽ không chủ động công kích người dự thi. Ông! Khi người dự thi lần lượt tiến vào, màn sáng treo lơ lửng giữa trời trên thang băng lúc này vận chuyển mở ra hình ảnh. Bắt đầu rồi. Cũng không biết, lần này vô địch đoàn đội chiến sẽ rơi vào nhà nào. Theo ta thấy, sẽ là băng tuyết cung, dù sao đây cũng là sân nhà của họ. Vậy cũng chưa chắc, thi đấu thiên tài lần trước, Linh Tiêu phái tác chiến trên sân nhà, chẳng phải toàn quân bị diệt à? Rất nhiều võ giả nghị luận. Trong lòng bọn họ, các đại tông môn có thể đoạt giải quán quân, nhưng duy chỉ có Cuồng Tông không thể, dù sao thì một người Vân Phi Dương tham chiến có thể an toàn sống qua 5 ngày không bị đào thải đã không tệ. Lưu quang lóe lên. Vân Phi Dương xuất hiện trong khu rừng băng tuyết bay loạn, hoàn toàn khác biệt với các tông môn kết bè kết đội khác, hắn một người một đội. Trong rừng tuyết, khi thì có thể nhìn thấy từng đầu linh thú tản bộ chẳng có mục đích. Khứu giác của linh thú bị pháp phong ấn. Một khi đấu bắt sẽ giải cấm, đồng thời sẽ trong nháy mắt bắt được người dự thi mang theo yêu bài xung quanh. Nói cách khác, người dự thi muốn che giấu, sống qua 5 ngày, những linh thú này sẽ không đồng ý. Khu vực trận đấu lớn bao nhiêu không biết. Vân Phi Dương ngược lại không lo lắng linh thú, mà nói thầm. Ở chỗ này tìm ra 72 người dự thi còn lại có phiền phức hay không? Nếu như võ giả xem chiến biết, tên này vừa mới tiến vào đã nghĩ đi tìm người dự thi, hơn nữa còn tìm toàn bộ, khẳng định sụp đổ. Một người chính diện đối mặt với 72 người dự thi khác, thật khó mà tưởng tượng. Nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không phải chưa làm qua hành động vĩ đại lấy ít đánh nhiều này, giải đấu đi săn năm đó ở Đông Lăng Học Phủ, một người đại biểu Quý Thủy Đường quét ngang mấy trăm người dự thi đây. Đương nhiên, đệ tử thập đại tông môn dự thi không phải các học sinh Đông Lăng Học Phủ có thể đánh đồng. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong rừng tuyết, vang lên âm thanh của Thượng Quan Anh. Thi đấu thiên tài lầm thứ 13 chính thức bắt đầu. Hưu. Trận pháp biến mất, linh thú được giải phong khứu giác, nhất thời bắt được khí tức của người dự thi đeo yêu bài. Rống, rống. Tiếng sống đinh tai nhức óc vang lên trong rừng tuyết chấn động để tuyết động trên nhánh cây tróc ra ngoài. Vân Phi Dương giống to. Thiên tài cửu đại tông môn ẩn nấp kỹ cho ta. Không phải vậy, bị ta bắt được, các ngươi sẽ phải không may. Thanh âm lấn áp hung thú gào thét truyền khắp rừng tuyết, đệ tử các tông đang thương nhị đối sách nghe vậy, trong con ngươi hiện ra vẻ tức giận. Là Vân Phi Dương. Mẹ, tên này quá cuồng. Cứ tưởng mình hay lắm, đi trước tìm tên này, đào thải hắn. Rất nhiều đệ tử tông môn hành động. Vân Phi Dương rất giỏi kéo cừu hận, bởi vì đoàn đội chiến thi đấu thiên tài kỳ trước chưa từng xuất hiện qua cảnh mọi người chưa qua thương lượng đã nhất trí nhằm vào một người dự thi. Ngoại giới, Vân Phi Dương giống to để võ giả đang xem chiến cũng nghe thấy, bọn họ cạn lời, một người tham gia đoàn đội chiến, khiêu khích tìm đường chết như vậy, não tử có phải có vấn đề? Khó trách tên này lại là đệ tử Cuồng Tông, thật ngông cuồng. Cửa sổ của một căn phòng nào đó trong một khách sạn nào đó, Mộ Thiến Vũ âm thầm lắc đầu. Võ đài 2 ngày trước, nàng đã biết đáng giận nam nhân kia là đệ tử Cuồng Tông, mà bây giờ biểu hiện phách lối không ai bì nổi, thật rất phù hợp thân phận. Xoát! Đột nhiên, nằm trầm Tiểu Vũ trên giường mơ màng tỉnh lại, đứng lên nói. Hôm nay là ngày thi đấu thiên tài bắt đầu, ta quá say a. Mộ Thiến Vũ sạm mặt, cô gái này uống say lúc ở Tuyết Tước Sơn đến bây giờ mới tỉnh lại. Trầm Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vội vàng vàng hô. Vân Thúc, Vân Phi Dương người đâu? Mộ Thiến Vũ chỉ màn sáng, nói. Người cô tìm đã trong đấu trường. A. Trầm Tiểu Vũ khẽ giật mình, vội vàng xông lại, ngẩng đầu nhìn về phía cự đại màn sáng, nhất thời buông lỏng một hơi. Còn tốt, tên này đến kịp. Đi. Nàng kéo tay Mộ Thiến Vũ, nói. Chúng ta đi chủ điện Băng Tuyết Cung quan chiến. À. Mộ Thiến Vũ ngây người. Chủ điện Băng Tuyết Cung là quan chiến khu chính thức của các lão đại thập đại tông môn. Dù gia chủ chuẩn nhất Lưu gia tộc cũng không có tư cách tiến vào. Cô bé này muốn đi chủ điện có phải chưa tỉnh ngủ nên đang nói mơ. Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương xuyên qua một hồi, thở phì phì rơi vào trên một cây đại thụ. Giờ phút này hắn đã ý thức được địa hình của đấu trường cách một đoạn thời gian sẽ biến hóa. Rõ ràng bị người bố trí địa hình biến hóa trận. Mẹ! Vân Phi Dương ngồi xổm ngồi xuống, nói. Cái này còn chơi vui thế nào? Địa hình không ngừng biến hóa, độ khó tìm được người dự thi bên trong càng lớn, tính sơ sơ, chân trước phát hiện mục tiêu, chân sau đã biến đổi thì cũng chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương biến mất. Địa hình biến hóa Đà Nẵng sẽ biến mất 3 ngày sau. Làm như vậy để người dự thi đặt tâm vào việc đồ sát hung thú. Chờ sau khi có tích phân thì tranh đoạt và bảo hộ chiến lợi phẩm, đệ tử các đại tông môn khẳng định sẽ càng thêm nghiêm túc tham dự chiến đấu, như thế mới có thể thể hiện ra ăn ý của các đoàn đội. Thập đại tông môn tổ chức thi đấu thiên tài, suy nghĩ rất sâu a. Địa hình biến hóa đại trận tồn tại để Vân Phi Dương không thể trong thời gian ngắn tìm kiếm người dự thi, đồng dạng, đệ tử tông môn nhất trí nhằm vào hắn cũng rất khó tìm thấy hắn. Vân Phi Dương rất nhàm chán loạn chuyển trong rừng tuyết, nhìn xem có vô ý gặp được người dự thi hay không. Hơn 70 người dự thi tuy biến hình hóa, nhưng xác suất gặp nhau vẫn rất lớn. Đinh đinh! Đột nhiên, truyền đến thanh thúy thanh âm. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lem, chỉ thấy phía trên đột nhiên xuất hiện màn sáng liệt kê tên thập đại tông môn. Bên trong Băng Tuyết Cung có khắc 32 điểm, thứ hai là Liệt Diễm Tông khắc 28 điểm, điểm số của 7 tông khác cũng được ghi ra. Bảng điểm số đoàn đội chiến mà tông chủ nói đây à? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Ngoại giới. Rất nhiều võ giả cũng nhìn thấy bảng điểm số. Có người sợ hãi than. Băng Tuyết Cung rất lợi hại, bảng điểm số mới xuất hiện thu được 32 điểm. Liệt Diễm Tông cũng không tệ theo ngay phía sau, không có bị bỏ lại quá xa. Thời khắc mọi người nói chuyện với nhau, bảng điểm số của các tông không ngừng biến hóa, trừ đứng đầu và thứ hai không có thay đổi, các vị trí khác lần lượt bị thay thế. Điều này đại biểu các đệ tử dự thi tìm không thấy Vân Phi Dương đã chân chính dung nhập vào trong trận đấu, điên cuồng đồ sát linh thú, nỗ lực đề cao tích phân cho tông môn. Điểm của 9 tông đang đề cao, duy chỉ có Cuồng Tông không biến hóa, Thủy Chung không điểm, ổn định xếp thứ 10, bền lòng vững dạ. Tên kia đang làm gì, làm sao không giết linh thú, chẳng lẽ sợ bị tìm tới, sớm trốn rồi. Có thể đang ở góc chết của hình ảnh, võ giả xem chiến không thấy được Vân Phi Dương. Nhưng, vào lúc này, màn sáng phía bắc hiện ra một gương mặt to bao phủ tất cả khu vực, cũng truyền đến Vân Phi Dương âm thanh. Mọi người lâu như vậy không thấy được ta, có phải đang rất nhớ ta hay không? Phù phù. Một đám võ giả ngã quỵ tại đài quan chiến và bên trong Băng Tuyết Thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 895. Chúc mừng ngươi, người thứ nhất bị đào thải. Vân Phi Dương nửa ngày không xuất hiện đột nhiên đứng trước hình chiếu trận pháp, toàn bộ Băng Tuyết Thành gần như ngàn vạn võ giả đều nhìn thấy gương mặt của hắn. Một khắc này, mọi người có xúc động chửi mẹ nó. Đây là thi đấu thiên tài, chúng ta muốn nhìn chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn mà không phải gương mặt mo của ngươi. Càng sụp đổ là Vân Phi Dương đứng trước hình chiếu trận pháp, không có tính toán rời đi, khi thì vuốt vuốt tóc, khi xoay mặt bày làm ra bộ dáng ca rất đẹp trai, hoặc ca rất u buồn. Moa! Tên này quá không biết xấu hổ. Rất nhiều võ giả rốt cuộc nhìn không được chửi ầm lên, nếu như trong tay có trứng thối, khẳng định không chút do dự ném qua. Ha ha ha! Đậu Tất cười to nói. Tứ sư đệ thật có ý tứ. Không được. Lam Sấu ôm bụng, ngồi xổm xuống cười nói. Ta sốc hông quá. Khu vực quan chiến cũng có đệ tử cửu đại tông môn, bọn họ nhìn thấy hai người cười vui vẻ như vậy, nghĩ thầm. Người sư đệ này của các ngươi đến giờ vẫn không thu được tích phân, còn có mặt mũi cười. Cuồng tông chủ. Chủ điện băng tuyết cung tông chủ Cấu Nguyên Tông lắc đầu nói. Đệ tử này của ngươi tham gia đoàn đội chiến mà không giết hung thú kiếm tích phân, chẳng lẽ chỉ vì bày ra vẻ đẹp trai của mình. Liệt Như Hỏa nói. Theo ta thấy, tên kia không có trông cậy vào việc thu hoạch được thành tích, lựa chọn cam chịu. Đã như vậy, dán mặt trên trận pháp có phải chỉ gây chú ý? Hướng Thương Thiên cười nói. Kẻ này thật thú vị. Bọn họ đang chế xếu Vân Phi Dương cũng đang cười nhạo Cuồng Ngạo Thiên và Cuồng Tông. Bạch Thọ Si vốn đang còn hối hận lại âm thầm may mắn. May mà kẻ này đại biểu Cuồng Tông, nếu đại biểu Linh Tiêu Phái, hiện tại mất mặt là tôn môn của mình a. Hừ. Trần Linh ấm thản nhiên nói. Kẻ này đơn giản chỉ là một tôm tê, e, b, i, nhép. Vân Phi Dương càng biểu hiện không biết xấu hổ, càng để hắn thư thái, trái lại, khẳng định sẽ rất uất ức. Chư vị, không nên hiểu lầm. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Đệ tử này của không phải vì bày ra vẻ đẹp trai, mà cho các ngươi nhớ kỹ gương mặt vô địch của hắn. Vô địch. Liệt Như Hỏa khinh thường nói. Cuồng tông chủ thật biết pha trò. Đám lão đại nhao nhao cười rộ lên, hiển nhiên là bị Cuồng Ngạo Thiên chọc cười. Một người tham gia đoàn đội chiến, dù thực lực mạnh mẽ, đối mặt với 72 người dự thi khác, 5 ngày qua có thể bị tươi sống mài chết. Đoạt quán quân. Không có cửa đâu. Ai? Cuồng Ngạo Thiên thở dài. Đệ tử của ta tốt xấu gì cũng lộ mặt, mà những đệ tử của các ngươi, ngay cả mặt cũng chưa được lộ đã bị đánh kêu cha gọi mẹ. Hừ. Hướng Thương Thiên lạnh lùng nói. Cuồng tông chủ, nói thì ai nói trả được, có thể làm được hay không thì vẫn phải nhìn đệ tử cuồng tông ngươi có năng lực này hay không. Hưu. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vào, chính là Trầm Tiểu Vũ và Mộ Thiến Vũ. Rất nhiều lão đại thấy rõ tướng mạo nữ hoa, giật mình trong lòng thầm nghĩ. Sao nàng tới đây? Siêu siêu nhất lưu Trầm ra, những nhất lưu thế lực như bọn họ không dám trêu chọc, vội vàng khách khí chào hỏi. Trầm cô nương. Trầm Tiểu Vũ không để ý bọn họ. Mang theo Mộ Thiến Vũ đi vào vị trí quan chiến tốt nhất, nói. Cuồng Ngạo Thiên, nếu tên kia không được vô địch là do cuồng tông ngươi dạy bảo không đúng, đến lúc đó, đừng trách ta không khách khí. Mọi người nghe vậy vui vẻ. Phàm giới vị diện của Vân Phi Dương chỗ do Trầm cô nương Cuồng Ngạo Thiên sợ rằng rất phiền muộn. Trầm cô nương yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên ngạo nghễ đáp. Đệ tử của ta cầm xuống vô địch dễ như trở bàn tay. Lão đại cửu đại tông môn nghe vậy nhao nhao khịt mũi coi thường, nhưng cũng biết bản tính cuồng tông, lười đi phản bác. Đừng nhìn Cuồng Ngạo Thiên nói rất ngạo nghễ, rất tự tin. Nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Phi Dương, ngươi nhất định phải đoạt được vô địch, không phải vậy, đắc tội cô nai nai này, về sau cuồng tông không có một ngày tốt lành a. Cuồng như Cuồng Ngạo Thiên vẫn rất kiêng kỵ đối với Trầm Tiểu Vũ. Mộ Thiến Vũ ngồi bên cạnh có chút mộng. Nàng thực không nghĩ tới, nữ hài nhìn như chỉ hơn 10 tuổi thật đi vào chủ điện, lão đại các nhất lưu thế lực càng cung cung kính kính đối với nàng. Thân phận không đơn giản nha. Ông! Trong rừng tuyết, địa hình lần nữa biến hóa. Vân Phi Dương đang tạo hình trước trận pháp. Bày mỉm cười bởi vì sau lưng trăm trượng xuất hiện 3 người dự thi. Ta đã nói. Vẫn có tỷ lệ gặp được mà. Vân Phi Dương vỗ hai tay cười nói. 3 người các ngươi chính là kẻ đào thải đáng thương đầu tiên của đoàn đội chiến. Hưu. Vừa dứt lời đã tiến lên nhất thời thổi bay tuyết đọng xung quanh. ngoại giới. Khi Vân Phi Dương rời khỏi hình chiếu trận pháp, hình ảnh nhất thời bày ra trước mặt rất nhiều võ giả là ba người dự thi. Là đệ tử Liệt Diễm Tông. Ha ha ha, mau nhìn, Vân Phi Dương chạy rất nhanh kìa. Có người cười ha hà. Không đúng. Một tên võ giả ngạc nhiên. Tên này không phải chạy trốn mà muốn chủ động đi công kích ba người Liệt Diễm Tông nha. Trời ạ, thật đúng như thế. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Thực lực đệ tử các đại tông môn tham gia thi đấu thiên tài đều không yếu. Tên này lại đi công kích ba người, cũng quá tìm đường chết rồi. Muốn bị đào thải. Ai trốn tránh không tốt sao, sao lại xông tới. Đám người đã bắt đầu nghĩ đến hình ảnh ba đệ tử Liệt Diễm Tông sẽ cuồng loạn Vân Phi Dương như thế nào. Liệt Như Hỏa trong chủ điện băng tuyết cung thấy Vân Phi Dương chẳng sợ hãi xông về phía ba đệ tử của mình cười lạnh nói. Thật muốn chết. Lão đại các tông cũng rất hứng thú nhìn. Theo suy nghĩ của bọn họ, tu vi của 10 đệ tử Liệt Diễm Tông dự thi yếu nhất cũng đến luyện tâm kỳ tầng 5. Không có địa giai vũ khí, tiểu tử cuồng vọng kia chỉ là luyện tâm kỳ tầng 6 đối mặt ba người. Hậu quả cũng chỉ bị ngược không còn biết trời trăng mây đất. Có thể nói, võ giả bình thường nhìn chằm chằm vào màn sáng phía bắc đều nhận định Vân Phi Dương đang tìm cái chết. Nhưng Trầm Tiểu Vũ, Cuồng Ngạo Thiên hay Mộ Thiến Vũ không cho rằng như vậy, ngược lại bày tỏ mặc niệm với ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông khi gặp được Vân Phi Dương. U, V, K, W, W, M. Mau nhìn, là Vân Phi Dương. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được tên này. Ba tên đệ tử trong rừng tuyết nhìn thấy Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, chợt nhao nhao bảo phát tu vi, một luyện tâm kỳ tầng 5, hai luyện tâm kỳ tầng 6. Còn dám chủ động công tới. Hừ, hôm nay sẽ để tên tiểu tử đến từ vị diện cấp thấp này. Đệ tử Liệt Diễm Tông đứng phía trước nhất nói còn chưa dứt lời thì Vân Phi Dương đột nhiên ra tốc xuất hiện o, dơ quy quy, dơ u, v quy quy, o cơ mặt hắn. Thật nhanh. Đệ tử kia kinh hãi. Tiểu tử. Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn, khóe miệng mỉm cười, nắm tay phải oanh đến mang theo khí thế sắc bén. Chúc mừng ngươi, người thứ nhất bị đào thải. Bành. Cây cối run rẩy, tuyết đọng phía trên ào ào rơi xuống. Đệ tử Liệt Diễm Tông luyện tâm kỳ tầng 5 hai mắt trợn trừng đứng yên tại chỗ, tiếp theo uể oải ngã xuống quang vinh trở thành người dự thi thứ nhất bị đào thải. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 896. Cô nương, ta không phải người xấu. Đột nhiên tới gần oanh một quyền khiến đệ tử Liệt Diễm Tông ngã xuống đất trọng thương ngất xỉu. Vân Phi Dương thuyết minh với tất cả mọi người cái gì gọi là tốc độ. Ngoại giới. Đám người trông chờ Vân Phi Dương gặp nạn trợn to hai mắt. Ánh mắt Liệt Như Hỏa cũng hiện ra vẻ khó tin. Dù sao, sao một luyện tâm kỳ tầng 6 có tốc độ nhanh như thế. Lão Đại Các Tông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thân là cường giả hóa thần cảnh, trong nháy mắt bọn họ đã đoán ra tốc độ của tiểu tử kia đủ để sánh ngang hư không cảnh chân long kỳ. Nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương chỉ phát huy 5/6 phần 10 tốc độ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên mỉm cười thầm nghĩ. Tiếp đó, chính là thời gian ngươi biểu diễn. Hãy diễn thật tốt để bọn ngu ngốc xem thường ngươi giật mình kinh ngạc đi. Không sai. Giật mình vừa mới bắt đầu. Sau khi Vân Phi Dương bày ra mặt cường đại của mình thì giống như hồng thủy tới không thể ngăn cản. Xoát. Thân pháp khẽ chuyển xuất hiện trước mặt người đệ tử thứ hai của Liệt Diễm Tông, cũng không chờ đối phương kịp phản ứng đã đập tới một quyền. Ngươi là người thứ hai bị đào thải. Bành. Một quyền đánh vào ngực người đệ tử thứ hai của Liệt Diễm Tông, tên đệ tử này cũng trợn trừng hai mắt ngã xuống đất. Vân Phi Dương biết. Những tông môn này, nhất là Liệt Diễm Tông hận mình thấu xương, cho nên xuất thủ không chút lưu tình trực tiếp đánh bất tỉnh đánh trọng thương. Chỉ trong mấy hơi thở, một tên luyện tâm kỳ tầng 5, một tên luyện tâm kỳ tầng sau bị hắn mưu sát, tốc độ này quả thực nhanh đến cực hạn. Đệ tử thứ 3 của Liệt Diễm Tông cũng không kịp phản ứng, thậm chí sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được sư đệ đều bị đánh ngã, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là người thứ 3. Bành. Phù phù. Tên đệ tử kia ngã xuống đất, hôn mê trọng thương. Ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông vốn cho rằng gặp được Vân Phi Dương thì có thể báo thù, kết quả bị người ta mưu sát, trở thành đám người dự thi đầu tiên bị đào thải. Ngoại giới, tất cả võ giả quan chiến khiếp sợ không thôi, bọn họ dương mắt nhìn Vân Phi Dương bỏ ba cái yêu bài thân phận vào trong túi. Mưu sát một luyện tâm kỳ tầng còn có thể thông cảm được. Nhưng liên tiếp mưu sát hai tên tầng 6, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Ngọa tào, đang nằm mơ sao? Tốc độ nhanh đến nỗi không ai có thể phát giác được. Hắn đến cùng là luyện tâm kỳ hay chân long kỳ thế? Rất nhiều võ giả bắt đầu nghi vấn thực lực của Vân Phi Dương. Đinh đinh đinh. Màn sáng tích phân phát sinh biến động, cuồng tông bài danh hạng cuối rốt cuộc không còn 0 điểm mà thu được 16 điểm. Ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông tổng cộng có 32 điểm, nhưng căn cứ quy định, người cướp đoạt chỉ có thể thu được một nửa tích phân. Đương nhiên, tông môn bị cướp vẫn khấu trừ tích phân ban đầu. Liệt Diễm Tông xếp hạng thứ 2 từ 140 điểm hạ xuống còn 108 điểm, bị Lưu Vân Cốc đằng sau vượt qua, trở thành thứ 3. 16 điểm cũng quá ít. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt từ bảng điểm, nỉ non. Xem ra tìm người có nhiều tích phân mới được. Xoát. Thi triển thân pháp, biến mất tại chỗ. Sau đó, Vân Phi Dương một bên tìm, một bên hy vọng có thể mau chóng tìm được 69 người dự thi khác, hắn hy vọng trò chơi nhàm chán này mau chóng kết thúc. Chủ điện băng tuyết cung. Mặt Mo Liệt như hỏa tức đến đỏ bừng, dù sao ba đệ tử bị mưu sát đơn giản như vậy đã làm cho hắn vô cùng phẫn nộ và khó chịu. A, Cuồng Ngạo Thiên nói. Mới vừa rồi ai nói đệ tử ta không trông cậy được, cắn răng cam chịu. Nhân sinh thích nhất, không gì qua được đánh mặt người khác. Cuồng Ngạo Thiên hiện đang muốn đánh mặt tất cả bọn lão đại các tông môn kẻ thù của mình. Liệt như hỏa tức tối nắm chặt song quyền, hai mắt phun lửa. Nhưng vẫn tỉnh táo lại, nói. Cuồng Ngạo Thiên chỉ ba tên đệ tử yếu nhất của ta mà thôi, cuồng tông chớ đắc ý. Hướng Thương Thiên thản nhiên nói. Trận đấu vừa mới bắt đầu, bên thắng mới là người cười đến cuối cùng. Thật đáng tiếc. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Các ngươi những tông môn này, mấy ngày kế tiếp nhất định cười không nổi. Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên cãi nhau không lại tên này, dứt khoát hất tay áo, không để ý đến. Cuồng Ngạo Thiên cũng không nói nữa. Nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc chạy đi lại gặp được một người dự thi. Sư sư tỷ, các ngươi ở nơi nào? Một mảnh có khu vực chút vắng vẻ, Nạp Lan Mộc Tuyết cầm kiếm đi vòng vòng, tiếng gọi ầm ĩ kèm thêm nghẹn ngào. Cô gái này mới đầu đồng hành cùng các sư tỷ, nhưng vì địa hình đột nhiên biến hóa, cho nên bị tách ra. Thân là đệ tử nhỏ nhất Hồng Linh Phường, Nạp Lan Mộc Tuyết luôn được các sư tỷ chiếu cố, lần này là lần đầu tiên nàng đơn độc hành động, khó tránh khỏi khẩn trương sợ hãi. Xoát! Đột nhiên đằng sau thân thể truyền đến âm thanh xé gió. Người nào? Mặt mũi Nạp Lan Mộc Tuyết tràn đầy hoảng sợ quay người, bởi vì quá khẩn trương không có nắm chặt kiếm trong tay làm cho kiếm rơi xuống trong đống tuyết. Ngoại giới, võ giả xem chiến lắc đầu. Nữ đệ tử Hồng Linh Phường cũng quá nhát gan rồi, cả kiếm cũng cầm không vững. Vân Phi Dương trên tàng cây cũng âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới, người dự thi thứ tư gặp được lại là nàng. Cái này có chút khó khăn. Trước mặt mỹ nữ, Vân Phi Dương là quân tử phi thường có phong độ, hắn tuyệt đối không thể mưu sát một cô gái đáng yêu như đệ tử Liệt Diễm Tông. Cô nương! Vân Phi Dương ngồi trên nhánh cây, ôn nhu cười nói. Chúng ta rất hữu duyên, nhanh như vậy đã gặp nhau. Nha đầu không nên dây dưa cùng người này, mau chóng lui lại. Thanh âm kiếm thần truyền đến. Nạp Lan Mộc Tuyết như con thỏ bị kinh hãi, chạy về phía sau, nàng rất sợ Vân Phi Dương, một sợ thực lực hắn, hai là hắn quá tuấn tú, trộm nhìn một chút, tim chính mình sẽ đập rộn lên. Nhưng, vừa chạy không được mấy bước, Vân Phi Dương đã xuất hiện phía trước nàng, nói. Cô chạy cái gì, ta cũng sẽ không khi dễ cô. Ta. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng dừng lại, che khuôn mặt đỏ bừng, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn vốn cho oanh oanh đáng yêu đã ngại ngùng nhất rồi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy một cô nàng còn ngại ngùng hơn. Càng là nữ hài đáng yêu, Vân Phi Dương càng hứng thú, hắn lần nữa đuổi theo, nói. Cô nương, ta không phải người xấu. Ngươi! Nạp Lan Mộc Tuyết lần nữa bị ngăn chặn, cúi đầu lui về, ấp úng nói. Ngươi đi ra. Tốt! Vân Phi Dương lui lại mấy bước, chợt vung tay lên, bội kiếm rơi xuống đất, bị hắn nắm trong tay. Hắn dò xét chuôi kiếm này một phen, chân thành nói. Vứt bỏ đồng bọn chính mình đối với một kiếm tu là phi thường đáng xấu hổ. Hưu. Bội kiếm bay ra cắm dưới chân Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương quay người rời đi, nói. Nhớ kỹ, lần sau không nên lại ném loạn, nếu không đồng bạn cô sẽ rất thương tâm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 897. Tích phân tăng nhanh. Đối mặt Nạp Lan Mộc Tuyết đáng yêu, Vân Phi Dương không xuống tay được, cho nên trả kiếm cho nàng tiêu sái rời đi. Nhưng, những lời nói trước khi đi của hắn lại đầy vẻ đường hoàn. Nàng nhất định bị ta cảm động, có thể nhìn ta từng bước đi xa rồi từ đó yêu mến ta hay không? Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương vừa đi, một bên ngửa nhìn bầu trời, bất đắc dĩ cảm thán nói. Đắc tội. Khoan hãy nói. Tên này tuy nhiên ngầu, nhưng lời nói lại chạm đến Nạp Lan Mộc Tuyết, nàng nhìn bội kiếm chính mình, nỉ non. Nó là đồng bọn ta. Nó rất thương tâm sao? Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, nắm chặt chuôi kiếm, tự trách nói. Thật xin lỗi. Nha đầu. Kiếm thần nói. Kiếm là sinh mệnh của kiếm khách, về sau phải nắm thật chặt, mặc dù bỏ mình cũng không được buông tay. U, V, K, W, M. Tay Nạp Lan Mộc Tuyết không hề run rẩy, rút kiếm ra, nhìn về phía Vân Phi Dương đang dần dần bước đi, nói. Không có lần sau đâu, ta sẽ không để cho đồng bọn ta thương tâm. Chủ điện Băng Tuyết Cung. Phường chủ Hồng Linh phường ung dung quý phái thấy ánh mắt Đỗ Nhi kiên định nắm kiếm, vui mừng nói. Để cho nàng tham gia thi đấu thiên tài là đúng. Thời gian qua rất nhanh, mà đoàn đội chiến thi đấu thiên tài đã tiến hành 5 canh giờ. Bảng điểm số Băng Tuyết Cung có 560 điểm xếp thứ nhất, Linh Tiêu phái từ vị trí sau vượt lên 490 điểm đứng thứ hai. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng vẫn là Cuồng Tông, 16 điểm. Sở dĩ không biến động là bởi vì trong 5 canh giờ, Vân Phi Dương một mực tránh linh thú tìm kiếm người dự thi, kết quả không tìm được một người. Không được. Vân Phi Dương nhìn tích phân Băng Tuyết Cung xếp thứ nhất, cau mày nói. Không thể chần chờ nữa, ta phải chủ động giết linh thú kiếm điểm tích lũy. Xoát. Hắn ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, triệt để phát tán hơi thở của mình và yêu bài ra, chuyên môn hành tẩu trong khu vực linh thú dày đặc. Rống. Hung thú trong rừng tuyết ngửi được khí tức nhân loại nhất thời như phát cuồng tiến lên, trong chớp mắt đã hơn 10 đầu. Ngoại giới. Có võ giả nói. Lá gan tên này thật lớn, dám đi dạo trong khu vực linh thú dày đặc như thế. Mang theo khí tức ba đệ tử liệt diễm tông sẽ chỉ làm càng nhiều linh thú phát giác được hắn mà thôi, một khi bị vây khốn thì chỉ có nước chết. Bên trong đoàn đội chiến, người dự thi cướp đoạt thân phận yêu bài người khác, có thể thu hoạch được tích phân cũng sẽ lấy được hơi thở đối phương. Vân Phi Dương mưu sát ba đệ tử Liệt Diễm Tông, thân phận yêu bài trên người không chỉ của mình còn có của bọn họ. Cử động này để ngăn chặn có người thực lực quá mức cường đại, điên cuồng cướp đoạt người dự thi. Ngươi đoạt, có thể, nhưng ngươi đoạt càng nhiều, khí tức càng mạnh, càng dễ bị hung thú nhằm vào. Hai lần trước, có một đệ tử tu vi cường đại dự thi, một người đoạt hơn 10 người dự thi, kết quả hấp dẫn trăm con linh thú, tinh thú, bất hạnh trọng thương đào thải. Thi đấu đoàn đội chiến này chính là khảo nghiệm đoàn đội phối hợp, không phải năng lực cá nhân. Giống Vân Phi Dương một mực tìm đoạt người dự thi, rất nhiều võ giả cho rằng tối đa sống không quá 2 ngày. Nhưng rất nhanh, mọi người lại cải biến ý nghĩ, nhất trí cho rằng tên này sống tối đa chỉ 1 ngày, bởi vì hơn 20 đầu linh thú đuổi theo hắn vẫn chưa đủ nghiền, lại bắt đầu chạy loạn hấp dẫn cả bầy. Ngắn ngủi nửa canh giờ, linh thú truy sau mông hắn lên đến hơn 40 đầu. Ngọa tào, hắn có phải điên hay không? Bên trong rừng tuyết có trận pháp gia trì, thể lực bên trong tiêu hao cực chậm, tên này tốc độ lại nhanh như thế, thuần nguyên lực chậm rãi tiêu hao sạch thì chỉ có nước chết. Mọi người cười rộ lên. Từ khi đoàn đội chiến mở ra, Vân Phi Dương hành động để rất nhiều võ giả nhìn khó chịu, ước gì hắn bị linh thú vây quanh, sau đó bị đào thải. Rống! Mấy chục con linh thú phía sau mông gào thét, Vân Phi Dương tính toán số lượng một phen, cảm thấy đã đủ rồi mới dừng lại. Hắn dừng lại, võ giả xem chiến vui mừng, đám người này cho rằng Dương thể lực Vân Phi tiêu hao, rốt cuộc chạy không nổi. Nhưng một giây sau, lại tập thể há miệng, bởi vì tên kia vén tay áo lên, ngang nhiên phóng tới hơn 40 đầu linh thú trước mặt. Nói đùa cái gì, một người đối mặt 40 đầu linh thú thực lực bình quân không kém gì luyện tâm kỳ. Vân Phi Dương bước nhanh phóng đi, cuối cùng dung nhập bầy thú, cùng lúc đó thi triển ra Diệp Khai Phong quyền. Những năm gần đây, hắn không đình chỉ tu luyện quyền pháp thần kỳ này, có lính ngộ càng sâu, đồng dạng đánh nhau càng điên. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương loạn vũ loạn vung, nhao nhao nhận định tên này điên thật, thi triển quyền pháp không có kết cấu gì để nói. Nhưng loạn quyền vung vẩy như vậy, hai linh thú cấp 7 bị Vân Phi Dương oanh sát tại chỗ, cũng bằng vào tốc độ điên huyền diệu thành thạo trốn tránh linh thú tấn công. Một người bị hơn 40 đầu linh thú vây khốn, không chỉ bình yên vô sự còn có thể phản sát 2 con, hình tượng này thực rung động. Rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Nhưng ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lão đại các tông mắt thấy tư thế Vân Phi Dương loạn quyền đánh chết lão sư phụ, nhao nhao nhíu mày thầm nghĩ. Nhìn như lộn xộn, lại ẩn chứa huyền cơ, nếu là quyền pháp, phẩm giai tất nhiên không thấp. Cuồng Ngạo Thiên cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Thời điểm còn ở Cuồng Tông, Vân Phi Dương luận bàn cùng Tả Tư Âu cũng thi triển qua loại quyền pháp này, bây giờ mắt thấy lần nữa, càng thêm huyền ảo khó lường. Diệp Khai Phong quyền kinh diễm, lão đại các tông cũng kinh diễm. Trầm Tiểu Vũ, nàng nâng cằm lên nói. Quyền pháp này thật cổ quái, hắn học thế nào được? Bành! Bành bành bành! Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương tựa như một người điên, đang không ngừng lung tung huy quyền, từng đầu linh thú ngã xuống, toàn bộ đều bị một chiêu mất mạng. Đinh đinh đinh! Bảng điểm số tích phân Vân Phi Dương cũng lại không ngừng tăng cao. 56, 78, 136 điểm. Đệ tử các tông Liệp Sát linh thú khu vực khác nhìn thấy tích phân Cuồng Tông tăng cao, từng tên ngây ra như phỗng. Loại trình độ đề bạt tích phân này chỉ có một khả năng, Vân Phi Dương điên cuồng đổ sát một đám linh thú. Đinh! Đột nhiên tích phân Cuồng Tông từ 156 nhảy đến 256, siêu việt Cấu Nguyên Tông, chiếm cứ vị thứ 9. Rất nhiều đệ tử dự thi hít một hơi lãnh khí. bởi vì bọn hắn biết thời điểm tên kia điên cuồng đồ sát linh thú thành đàn, còn thuận tiện giết một đầu tinh thú có thể so với chân long kỳ tầng 1. Không có khả năng. Một người tuyệt không thể làm được. Có người ở bên cạnh hiệp trợ giúp hắn kích thương linh thú để hắn nhanh chóng thu hoạch hay không để tử sự thi nghĩ như vậy, nhưng võ giả ngoại giới quan sát, lại chính mắt thấy, Vân Phi Dương một người điên cuồng giết, điên cuồng cày quái. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 898. Hiển thần thông. Bành bành bành. Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương không ngừng thi triển Diệp Khai Phong quyền. Lít nha lít nhít quyền ảnh di lưu giữa không trung khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Loại quyền pháp do Diệp Khai đến chí tôn cảnh nổi điên sáng tạo, vô luận đơn đấu hay hỗn chiến đều có hiệu quả rất tốt. Mắt thấy từng đầu linh thú bị vô tình oanh sát, võ giả ngoại giới xem chiến bị rung động bởi thực lực của Vân Phi Dương và quyền pháp huyền diệu kia. Quá mạnh. Tên này không phải luyện tâm kỳ. Mọi người nhận định thực lực Vân Phi Dương đến chân long kỳ, thậm chí tầng vị không thấp. Chủ điện băng tuyết cung. Vân Phi Dương điên cuồng cày quái, tích phân không ngừng tăng vọt, cuồng ngạo thiên mặt mày hớn hở, mà khi hắn nhìn thấy trưởng lão các tông khác hiện ra ánh mắt kinh ngạc, trong lòng càng thêm đắc ý. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất, nhất định là Bạch Thọ Di. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương điên cuồng giết hung thú, đắng chát không thôi. Thái thượng trưởng lão. Ngươi thấy chưa, Vân Phi Dương ngươi đuổi ra đó, biểu hiện hôm nay không yếu hơn đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái chúng ta đâu. Trần Linh ấm tự nhiên nhìn thấy. Giờ phút này tâm tình hắn còn phức tạp hơn Bạch Thọ Di mấy lần, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ vì một tên đệ tử bị mình đuổi ra có thể biểu hiện mạnh như vậy. Vân Phi Dương biểu hiện càng yếu, hắn càng thư thái, trái lại, biểu hiện càng mạnh thì càng uất ức. Đương nhiên, trong lòng Trần Linh ấm, tuy Vân Phi Dương biểu hiện không tệ, nhưng chỉ mạnh hơn đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái một xíu, còn kém xa lắm nếu so với Đoạn Thủy. Đây là đệ tử ta dạy ra, nhất định mạnh phi thường. Lão đại các tông cũng như thế. Bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương điên cuồng đồ sát linh thú thi triển ra quyền pháp cổ quái, biểu hiện rất xuất sắc nhưng còn kém xa thiên tài mạnh nhất tông môn của mình. Sau nửa canh giờ, 43 đầu linh thú, 3 con tinh thú cấp 1 toàn bộ bị oanh sát, tuyết động phương viên mấy chục trượng đã sớm bị thú huyết nóng bỏng hóa tan, hóa thành từng vũng máu. Mảnh vỡ và thân thể tản mát bốn phía, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Vân Phi Dương đứng trong rất nhiều thi hài hung thú, tóc đen bay múa theo gió, trên thân phủ đầy từng mảnh máu tươi. Nhìn qua tựa như một đầu ác ma khủng bố. Thật đáng sợ. 3 con tinh thú cấp 1, cả 7 linh thú bị hắn oanh sát dễ như trở bàn tay. Mọi người vẫn còn nhớ màn giết hại trước đó, loại rung động kia đến giờ vẫn không có rút đi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm, phát hiện cuồng tông mình đại biểu có 516 điểm, cười nói. Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Mọi người nghe vậy, nhất thời sụp đổ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, từ 16 điểm, một đường tăng đến 516 điểm, đề cao trọn vẹn 5 châm. Đạt đến hạng 5, tốc độ như thế, tuyệt đối là tăng nhanh nhất thi đấu thiên tài. Nhanh nhất. Mới vừa rồi thì đúng. Nhưng sau một khắc đã bị đánh vỡ. Bởi vì băng tuyết cung xếp đầu bảng từ 960 điểm liên tiếp hai lần nhảy vọt đột phá đến 1560 điểm. Hả? Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên, nói. Hai lần nhảy vọt, tăng 600 điểm, người dự thi băng tuyết cung cần phải giết hai đầu tinh thú cấp 3. Thực lực tinh thú cấp 3 ở giữa chân long kỳ tầng 7 đến tầng 9 có thể nhẹ nhóm liên tục chém giết. Thực lực người dự thi băng tuyết cung kia rất mạnh nha. Đám người. Vân Phi Dương đoán sai. Liên tục giải quyết hai tinh thú cấp 3 chỉ có một người, đó chính là Lâm Dật Phong cõng băng quan. đại đệ tử băng tuyết cung quá lợi hại. Trong nháy mắt mưu sát hai tinh thú cấp 3, chẳng lẽ thực lực hắn đã đạt tới khai khiếu kỳ. Rất nhiều võ giả nhờ màn sáng nhìn thấy hình ảnh Lâm Dật Phong chém giết tinh thú cấp 3 trong lòng vô cùng chấn kinh. Ba con tinh thú cấp 1 và hơn 40 đầu linh thú hiển nhiên không chấn động như trong nháy mắt chém giết hai tinh thú cấp 3. Có thể nói, rất nhiều người quan chiến đã quên biểu hiện Vân Phi Dương trước đó, tất cả đều rời ánh mắt tập trung trên thân Lâm Dật Phong. Sau đó mấy canh giờ, Lâm Dật Phong lấy thực lực cường đại diệt đi một đầu tinh thú cấp 4 có thể so với khai khiếu kỳ, để ngàn vạn võ giả sôi trào. Đại đệ tử băng tuyết cung tuyệt đối đến khai khiếu kỳ. Nhưng càng để bọn hắn chấn kinh là Tần Đạc Chi đại biểu trường nhạc môn xuất chiến cũng biểu hiện ra thực lực kinh khủng, hắn dạo bước trong rừng tuyết, bị rất nhiều linh thú quay xung quanh, hai tay mở ra. Giữa không trung hiện ra một hàng lưu quang, thiên hỏa hàng vực. Hai tay Tần Đạt Chi hợp lại, giữa không trung bay ra từng đạo hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt phương viên vài dặm, trăm con linh thú ở bên trong đều bị bốc hơi. Đinh đinh đinh. Tích phân trường nhạc môn tăng vọt, lên tới 1300, siêu việt linh tiêu phái, chiếm cứ thứ hai. Tốc độ cày quái còn nhanh hơn Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong và Tần Đạc Chi biểu hiện để võ giả xem chiến hiểu rõ, để tử dự thi đấu thiên tài giới này tuyệt đối là mạnh nhất. Hả? Đột nhiên có người nói. Mau nhìn. Rất nhiều võ giả nghe tiếng nhìn về phía một màn sáng khác, chỉ thấy đệ tử Hồng Linh Phường lúc trước bị dọa làm rơi kiếm cũng gặp phải 7-8 đầu linh thú. Xong. Nữ hài đáng yêu này tuy được Vân Phi Dương cho một cơ hội, nhưng vẫn khó có thể tránh thoát vận mệnh bị đào thải. Xoát! Nhưng vào lúc này, thân pháp Nạp Lan Mộc Tuyết uyển chuyển vung vẩy bội kiếm trong tay xuất ra từng đạo kiếm hoa lạnh lùng. Phưu! Kiếm khí xuất hiện được nàng khống chế không ngừng bay loạn giữa không trung tựa như tiên nữ uyển chuyển nhảy múa. Phốc! Phốc! 7 con linh thú vọt tới bị kiếm khí bay múa tháo thành 8 khối. Con mẹ nó. Nàng lợi hại như vậy. Võ giả xem chiến trợn tròn mắt. Nạp Lan Mộc Tuyết chém giết linh thú xong thu hồi bội kiếm, nhìn lấy thi thể cùng máu tươi đầy đất, bị dọa vội che mắt. Kiếm thần kiên nhẫn nói. Nha đầu thân là võ giả, loại chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, đừng sợ. Đinh đinh. Bảng điểm số vẫn đang biến hóa. Trường nhạc môn đang ngu xíp hạng hai lần nữa bị linh tiêu phái phản siêu, bởi vì đệ tử hạch tâm đoạn thủy bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, không ngừng đồ sát linh thú. Một năm trước thực lực người này đã ở luyện tâm kỳ tầng 8 nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực. Một năm sau, không chỉ có thuận lợi đột phá đến chân long kỳ, cũng đã chuyển hóa chân long lực thành thuần nguyên lực đạt 50.000 trọng. Chỉ số này đã phi thường xuất sắc. Chí ít theo Trần Linh Ấm tuyệt đối là đệ tử nhất lưu trong lứa đệ tử thứ ba. Đoạn Thủy cũng có chút tự hào. Lần tham gia thi đấu thiên tài này, hắn muốn biểu hiện tốt một chút, để thế nhân biết mình cường hãn. Oanh! Lần nữa giết chết một đầu linh thú cấp 9, Đoạn Thủy ngẩng đầu liếc liếc bảng điểm số một chút, thản nhiên nói. Cũng không biết tên Vân Phi Dương kia ở nơi nào. Sư huynh. Một tên đệ tử hạch tâm cười nói. Trận hình biến hóa biến mất tìm hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Đoạn Thủy cười lạnh nói. Để hắn sống thêm 2 ngày đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 899. Tứ phương kiếm trận. Xoát. Trong rừng tuyết, Vân Phi Dương cực tốc lao đi. Sau khi thu hoạch được tích phân nhất định, hắn từ bỏ tiếp tục đồ sát linh thú, mà bắt đầu du tẩu tìm kiếm 69 người dự thi còn lại. Công phu không phụ lòng người. Đêm tối, hắn rốt cuộc phát hiện 4 người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn tại một khu vực địa thế hơi trũng, theo trang phục hẳn là đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các. Rất tốt. Vân Phi Dương tiến lên. Đào thải những người dự thi này càng có ý tứ hơn, đồ sát linh thú, tốc độ thu hoạch tích phân cũng nhanh hơn. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cả kinh hô. Tên này tiến lên, lại lấy ít đánh nhiều. Vân Phi Dương hàng đồng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Bốn tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các lúc trước cũng luôn đồ sát linh thú, thực lực mạnh hơn ba tên đệ tử Liệt Diễm Tông. Hắn có thể giải quyết chứ? Có người là Vân Phi Dương. Bốn tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các đang nghỉ ngơi, quả nhiên mạnh hơn đệ tử Liệt Diễm Tông, đã sớm phát hiện tại thời điểm Vân Phi Dương còn không chưa xông đến. Bọn họ đứng lên. Mỗi người gạt ra ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Y Kiếm Thính Vũ Các. Nghe tên đã biết cái tông môn nhất lưu này tinh thông kiếm đạo, càng nhiều người tổ hợp kiếm trận thì thực lực càng mạnh. A, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Kiếm trận. Thú vị. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không có khởi xướng tiến công, mà thản nhiên nói. Ta cho các ngươi thời gian bố trí kiếm trận. Trong ngôn ngữ phát ra vẻ cuồng ngạo. Tên đệ tử cầm đầu ý thức được mình và các sư đệ bị tên này xem thường, con ngươi lấp lóe tức giận, nói. Tiểu tử, ngươi đã tìm đường chết cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bố trận. Xoát xoát xoát. Bốn tên đệ tử tiến lên, đứng bốn phương vị đông tây nam bắc vây Vân Phi Dương vào giữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý lạnh lùng phiêu đãng quanh thân. Đây là tứ phương kiếm trận của Y Kiếm Thính Vũ Các, một khi thi triển kiếm ý bốn người hóa làm một thể phong tỏa khu vực, hình thành kiếm vực, võ giả bị vây ở bên trong rất khó đột phá. Uy lực thế nào? Nghe nói, năm đó một võ giả chân long kỳ bị bốn đệ tử thực lực tổng hợp chỉ có luyện tâm kỳ tầng 9 vây bên trong tứ phương kiếm trận, sau cùng bị đánh kiệt sức. Trời ạ, thật như thế! Mọi người kinh ngạc. Võ giả chân long kỳ dù vừa tấn cấp, thực lực cũng hơn xa luyện tâm kỳ tầng 9, vẻn vẹn bốn người dựa vào kiếm trận có thể giải quyết đối thủ cấp bậc này, thật có chút khó tin. Trong chủ điện Băng Tuyết Cung, mắt thấy đệ tử bố trí ra tứ phương kiếm trận, các chủ Y Kiếm Thính Vũ các cười nói. Cuồng tông chủ thật có lỗi, đệ tử ngươi bị đào thải. Bốn tên đệ tử kia là thiên tài hắn tuyển chọn tỉ mỉ, lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận đạt tới lô hỏa thuần thanh, thậm chí có một đệ tử hạch tâm trong đó bố trận càng đạt tới chân long kỳ tầng 1. Một khi kiếm trận vận chuyển, phối hợp ba đệ tử luyện tâm kỳ 9 tầng khác, bộc phát ra uy lực tuyệt đối có thể vây khốn võ giả chân long kỳ tầng 5. Ha ha! Cuồng ngạo thiên cười to nói. Kim các chủ trước chớ đắc ý, người nào đào thải người nào, một hồi sẽ biết. Trong rừng tuyết, bốn đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các triển khai tứ phương kiếm trận, chỉ cần tâm ý nhất động thì có thể tùy thời phát động kiếm trận. Tên đệ tử cầm đầu thản nhiên nói. Vân Phi Dương, mời rút binh khí. Vân Phi Dương nói. Ta dùng nắm đấm. Võ giả ngoại giới im lặng. Tên này thật khinh thường, mặt đối kiếm trận người ta thậm chí cũng không cần binh khí. Hừ! Tên đệ tử kia cười lạnh nói. Thật cuồng ngạo. Trường kiếm vung lên, nói. Các sư đệ, khai trận. Hừ! Ba tên sư đệ đồng thời vung kiếm, quanh thân phát ra kiếm ý nồng đậm, trong nháy mắt dung hợp cùng nhau cấp tốc bao phủ hơn 10 trượng chung quanh, hình thành mê vụ. Đây là kiếm vực tứ phương kiếm trận cùng loại với lưu quang trận pháp phong tỏa khu vực, võ giả bị nhốt ở bên trong, nếu như mù quáng trùng kích sẽ phải gơ, a, nơ, hơ, cơ, hơ, y, quy, quy, u, kiếm ý mãnh liệt tập kích. Xoát! Bốn tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các vung vẩy trường kiếm, mỗi một lần bọn hắn huy kiếm bên trong kiếm vực sẽ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm khí hình thành cuồng phong bạo vũ đánh về Vân Phi Dương. Bốn người kiếm ý xung hợp, lực lượng tăng phúc, mỗi một kiếm khí đều đạt 20.000 trọng thuần nguyên lực. điêu trùng tiểu kỹ. Vân Phi Dương xem thường phóng ra, Diệp Khai Phong quyền lần nữa thi triển, hóa thành vô số quyền ảnh đón lấy kiếm khí. Không chỉ tay ca, hơ, o, nơ, cơ, sắc còn chính diện va chạm cùng mấy chục đạo kiếm khí. Mọi người sợ hãi thán phục. Bành bành. Bên trong mê vụ kiếm vực truyền đến từng đợt nổ mạnh, Vân Phi Dương thi triển Diệp Khai Phong quyền, lần lượt đánh nát kiếm khí bay tới. Bốn tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các cũng không có thấy biểu hiện cường hãn của Vân Phi Dương trước đó, cho nên thấy kiếm khí của mình bị Vân Phi Dương phá, đều lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, tên này mạnh vậy. Đệ tử cầm đầu cười lạnh nói. Các sư đệ, không được phớt lờ, kết vô tận kiếm vũ. Đúng. Ba tên đệ tử chợt biến hóa phương vị, không ngừng vung vẩy kiếm pháp, kiếm khí cường thế điên cuồng ngưng tụ oanh tạc Vân Phi Dương. Vô tận kiếm vũ là tinh túy tứ phương kiếm trận, phong tỏa địch nhân bên trong kiếm vực, bốn người thi trận điên cuồng thi triển kiếm khí, tiến hành oanh tạc thời gian dài. Năm đó tên chân long kỳ kia bị hao tổn một canh giờ, cuối cùng thể lực tiêu hao mà thua. Bành bành. Vân Phi Dương lại đánh nát hai đạo kiếm khí, khóe miệng mỉm cười. Theo người khác, hắn chống cự kiếm khí, trên thực tế, lại mượn kiếm khí vô cùng vô tận, rèn luyện Diệp Khai Phong quyền. Tới đi. Lại nhiều một chút. Vân Phi Dương không chủ động tiến công bốn tên đệ tử thi triển Diệp Khai Phong quyền, nghênh đón kiếm khí cuồng phong bạo vũ. Muốn lý giải Diệp Khai Phong quyền khắc sâu hơn, phương pháp tốt nhất là càng không ngừng thực chiến. Mà cái này chính là cơ hội tuyệt hảo. Bành bành bành. Xoát xoát xoát. Kiếm khí lần lượt vỡ nát, lại một lần xuất hiện. Vân Phi Dương bị kiếm khí vây khốn, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng thất bại. Kiếm trận Y Kiếm Thính Vũ Các quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người sợ hãi thán phục, nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là Vân Phi Dương ở trong kiếm vực đánh trọn vẹn một canh giờ, không những không có giã rời, ngược lại càng đánh càng dũng. Diệp Khai sáng tạo phong quyền là tại thời điểm điên điên khùng khùng, cho nên tầng thứ tối cao loại quyền pháp này là người càng điên quyền cũng càng điên. Vân Phi Dương quên mất hết thảy, trong đầu chỉ có một ý niệm, không ngừng đánh, không ngừng cảm ngộ quyền pháp. Không biết đánh bao lâu. Kiếm khí bên trong kiếm vực càng ngày càng ít, cho đến dừng lại, Vân Phi Dương mới từ cảnh giới điên lấy lại tinh thần. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Cứ như vậy kết thúc, khá đáng tiếc. Võ giả ngoại giới sụp đổ không thôi. Bởi vì tên này bên trong kiếm vực chơi đủ hai canh giờ, đánh bốn tên đệ tử Kiếm Thính Vũ Các, từng tên khom người, sắc mặt tái nhợt thở phì phò. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 900. Không có tư cách cuồng. Tinh túy tứ phương kiếm trận là vây khốn đối thủ, không ngừng ngưng tụ kiếm khí oanh tạc. Người thi triển kiếm ý sống nhau, mỗi một lần ngưng tụ kiếm khí hao phí thuần nguyên lực cũng cực ít thích hợp đánh đánh lâu dài. Nhưng ngay hôm nay, một tên chân long kỳ tầng 1, ba tên luyện tâm kỳ tầng 9 kết tứ phương kiếm trận oanh tạc hai canh giờ bị mục tiêu tiêu hao sạch thể năng. Chuyện này không thể tin được. Bọn họ khom người, sắc mặt tái nhợt gấp rút thở dốc, rõ ràng là triệu chứng thuần nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Vân Phi Dương trái lại, tinh thần vô cùng phấn chấn đứng chính giữa, trên mặt còn mang theo biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn. Bốn người nhất thời sụp đổ. Võ giả ngoại giới cũng im lặng. Loại quái vật như Vân Phi Dương này tiếp kiếm khí hai canh giờ, hơi thở không gấp quả thực quá kinh khủng. Uy, cái này không được. Ta còn không có đánh đủ, đến, lại đánh lát nữa. Vân Phi Dương phất phất tay. Hắn thật không có đánh đủ, muốn lại cảm ngộ Diệp Khai Phong quyền, thế nhưng bốn tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các đã tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể duy trì kiếm vực bất diệt, căn bản không xuất kiếm nổi. Đáng giận. Đệ tử cầm đầu, hận hận nói. tiểu tử, ngươi đừng phách lối, chờ chúng ta khôi phục, lại tìm ngươi nhất chiến. Nói xong quay sang nói với đồng bạn. Chúng ta rút lui. Hắn cùng sư đệ thuần nguyên lực tiêu hao quá nhiều, không thể vây khốn Vân Phi Dương, chỉ có thể rời đi tìm địa phương điều dưỡng. Rút lui. Vân Phi Dương cười nói. Có thể sao? Xoát. Đột nhiên, hắn xông tới trước người tên đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các cách chính mình gần nhất, một quyền đập tới, nói. Các ngươi không đánh, thì tới ta đánh. Một quyền này vừa nhanh vừa đục. Kết cục của tên đệ tử kia chính là trọng thương hôn mê, trở thành người dự thi thứ tư bị Vân Phi Dương đào thải. Phưu. Kiếm vực vì một người hôn mê, nhất thời khó chống đỡ được, dần dần biến mất. Sư đệ. Tên đệ tử chân long kỳ phẫn nộ. Nhưng mà vào lúc này, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt hắn, cười nói. Bồi tiếp ngươi sư đệ cùng đi ra đi. Bành. Lạnh lùng một quyền đập tới, tên đệ tử chân long kỳ kia thống khổ ôm bụng, uể oải té xuống đất ngất đi. Dù lúc người này thuần nguyên lực dồi dào, cũng chưa chắc có thể chống được Vân Phi Dương chớ nói chi hiện tại. Bành. Bành. Hai gã đệ tử Y Kiếm Thính Vũ các khác bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm đánh ngã, trở thành người bị đào thải thứ 6, thứ 7. Mấy người kia thực lực cũng tạm được, tích phân cũng không thiếu. Vân Phi Dương vung tay lên thu hồi yêu bài bốn người lại. Quả nhiên. Không bao lâu bảng điểm số cuồng tông tăng tới 730 điểm, tăng hơn 214 điểm. Vân Phi Dương thoải mái. Y Kiếm Thính Vũ bi kịch, điểm số bọn họ từ 728 trong nháy mắt rơi xuống 100, đứng hàng cuối cùng. Ha ha ha. Trong chủ điện băng tuyết cung, sau khi tích phân thay đổi, cuồng ngạo thiên cười to nói. Kim các chủ, không có ý tứ, bốn tên đệ tử của ngươi bị đệ tử ta đào thải rồi. Vân Phi Dương ở hiện trường hành hung người dự thi, hắn ở chỗ này 333 đánh mặt quả thật kỳ hoa. Đáng giận. Các chủ Y Kiếm Thính Vũ các phẫn nộ không thôi. Phải biết. Thiên tài thi đấu giới này, hơn A, N, Y tới 6 tên đệ tử, bây giờ bị đào thải 4 tên, đây chính là tổn thất to lớn. Lão đại tông môn khác thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Y Kiếm Thính Vũ các mất đi 4 tên đệ tử, cũng đại biểu mất đi khả năng đoạt giải quán quân, mà cái này đối với mình không thể nghi ngờ vô cùng có lợi. Diệt đi 4 đệ tử Y Kiếm Thính Vũ Các, Vân Phi Dương tiếp tục tìm kiếm người dự thi, đồng thời nói thầm. Còn 65. Ông. Đột nhiên địa hình biến đổi, phía trước hơn 10 trượng, xuất hiện 3 người dự thi, bên trong một người, rõ ràng là Trương Thanh Hải. Mẹ nó. Vân Phi Dương cười nói. Duyên phận. Nói rồi thi triển thân pháp tiến lên, khóe môi nhích lên mỉm cười không có ý tốt. Ngoại giới. Rất nhiều võ giả thấy thế, lắc đầu nói. Ba tên đệ tử Linh Tiêu Phái tiêu. Bọn họ hoàn toàn không coi trọng ba tên đệ tử Linh Tiêu Phái bởi vì biểu hiện trước đó của Vân Phi Dương quá cường thế. Nhưng Trương Thanh Hải trong rừng tuyết lại không thấy được. Cho nên khi hắn phát hiện Vân Phi Dương xông lại, nhất thời cười lạnh. Bên cạnh hắn đứng hai đệ tử Hạch Tâm, một người đến từ Giáng Tiêu Phong, tên Tôn Thanh, thực lực luyện tâm kỳ tầng 9, bài danh thứ tư trong cửu đại đệ tử Hạch Tâm. Một người khác đến từ Huyền Tiêu Phong, tên Miêu Nhâm, cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn, bài danh thứ ba trong đệ tử Hạch Tâm. Thực lực hai sư huynh ở hiện trường cường đại khiến cho Trương Thanh Hải không có sợ hãi, ngược lại cho rằng tên kia dám một mình xông lên là muốn chết. Trương sư đệ. Miêu Nhâm đứng phía trước cười nhạt nói. Cừu hận mấy năm trước, sư huynh sẽ báo cho ngươi. Hai chữ cừu hận, nói phá lệ vang rồi. Trương Thanh Hải biết, tên này đang cố ý nói móc mình. Nhưng lúc này phải dựa vào hắn cho nên chắp tay cung kính nói. Vậy làm phiền sư huynh. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vọt tới trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngày hôm nay Trương Thanh Hải ta sẽ hung hăng trà đạp tôn nghiêm ngươi ở trước mặt ngàn võ giả. Hai vị sư đệ tránh ra. Miêu Nhâm vung tay lên nói. Người này, mình ta đủ giải quyết rồi. Tên này rất tự tin. Bởi vì bên trong Linh Tiêu phái trừ hai sư huynh bài danh hai vị trí đầu, mỗi lần giao thủ với người khác đều một chiêu dây sát. Chỉ là một luyện tâm kỳ tầng 6, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trương Thanh Hải và Tôn Thanh lui lại mấy bước, rất hứng thú quan sát. Sư huynh đừng mưu sát đào thải trong một chiêu, để phần bọn ta với. Yên tâm đi. Miêu Nhâm cười nói. Ta sẽ lưu cho ngươi, để ngươi báo thù nhục nhã năm đó. Trương Thanh Hải vui vẻ, nói. Đa tạ sư huynh. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã xông lại, khoảng cách ba người chỉ có hơn 10 trượng. Miêu Nhâm nắm chặt song quyền, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói. Hai vị sư đệ xem trọng, sư huynh ta hôm nay sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cường hãn. Bành! Một chân giẫm trên mặt tuyết. Vù vù! Mặt đất phương viên hơn 10 trượng run rẩy kịch liệt chợt rạn nứt, tuyết đọng vỡ vụn nhất thời nổi lên. Hưu! Đá vụn ao bay tới trong nháy mắt bao phủ trên cánh tay phải Miêu Nhâm, rất nhanh chồng chất ra một cánh tay thổ hề cứng rắn dày chừng 3 trượng. Tiểu tử! Hắn bỗng nhiên lăng không bay lên, huy động thổ quyền quát. Ăn đại địa quyền của ta! Hô! Cự quyền ngang nhiên đập tới Vân Phi Dương, mang theo lực kình đạt tới 20.000 trọng. Mắt thấy sư huyên thi triển ra vũ khí huyền giai cao cấp, trong hai con ngươi hai người Trương Thanh Hải hiện lên hâm mộ, cũng nhận định một quyền đánh xuống tên kia tất bại. Bành! Tiếng nổ vang truyền đến. Trương Thanh Hải trong lòng vui vẻ vội vàng nhìn lại, thấy Vân Phi Dương một chân đá nát đại địa chi quyền của Miêu sư huyên. Thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Làm sao có thể? Miêu Nhâm cũng kinh hãi. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp tới cũng lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách trang bức trước mặt ta.